Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Gái bán hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Lần này, Thạnh Quân lái xe chạy thẳng đến một biệt thự sang trọng. Nghe tiếng xe của anh, một người phụ nữ giúp việc ở trong nhà chạy ra mở cửa. Thạnh Quân bước xuống mà tiến lại, bà ta liền hỏi: "Cậu tìm ai?" Anh không trả lời, trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Người phụ nữ thấy vậy thì liền hoảng hốt vội đi theo: "Này cậu tìm ai?" Thành Quân vẫn không để tâm đến lời bà ta. Anh bước đến gian nhà chính mà hô lớn: "Hoàng Gia Kiên, anh ra đây cho tôi." Thành Quân đi vào phòng khách. Vừa lúc Gia Kiên nghe tiếng nên cũng đi lại. Thấy anh ta, Thành Quân không chần chừ mà bước vội lại gần. Không nói không rằng, liền vung tay đấm vào mặt của Gia Kiên một cái mà quát lên: "Tên khốn này, anh định bao giờ thì quay về quản lý cái công ty chết tiệt của anh thế?" Gia Kiên chịu một cú đấm khá mạnh của Thành Quân mà lảo đảo lùi về sau. Ái Linh khi ấy cũng chứng kiến cảnh này thì liền vội chạy tới chỗ chồng mình: "Gia Kiên." Thấy Gia Kiên có một vết sách ở khóe miệng, Ái Linh tức giận hướng đến Thành Quân mà gắt lên: "Vũ Thành Quân, anh điên sao? Đến đây gây sự cái gì?" Thành Quân đã mất bình tĩnh mà quát lại: "Dương Ái Linh, cô nghĩ là tôi không dám đánh cô sao? Anh đánh đi. Nếu đánh tôi mà thay đổi được mọi chuyện thì anh hãy làm. Còn không thì trở về mà lo cho cô tình nhân của anh." "Vũ Thành Quân, tôi nói cho anh biết, người đưa Hạ Nhiên vào cái thế giới âm mưu thị phi này là anh. Anh cũng không phải là không biết cái chốn này nó hiểm ác thế nào. Câu chuyện của tôi, anh cũng là người chứng kiến đấy. Thế mà anh vẫn quyết để Hạ Nhiên dấn thân vào showbiz. Tất cả những gì cô phải chịu ngày hôm nay, anh là người gián tiếp gây ra và là người phải chịu trách nhiệm. Đừng có đến đây giận cá chém thớt." Những lời của Ái Linh quả thực là khiến Thành Quân càng thêm dày vò. Mà Gia Kiên lúc này kéo vợ mình về sau, bước lên mà nói: "Quân, tôi biết là cậu bây giờ đang rất khó chịu, nhưng trước mắt chúng ta phải giải quyết chuyện của Hạ Nhiên trước. Nếu cần thì cậu cứ ở bên cạnh cô ấy mấy ngày này đi. Chuyện của Hoàng Kim tôi sẽ lo liệu." Nói rồi Gia Kiên vỗ lên vai của anh vài cái. Thành Quân lại hậm hực hất tay anh ra mà quay mặt bỏ đi. Ái Linh khi ấy bước đến chỗ chồng mình: "Đúng là không bỏ được cái tính giang hồ, đụng chuyện là đánh người." Nghe vậy, Gia Kiên nhìn sang lại khẽ cười: "Cậu ta chỉ là bức bối vì không kiếm được chỗ chút giận thôi. Cho dù là vậy thì cũng không thể đến đây đánh anh được chứ. Anh có liên quan gì đâu." "Kệ đi, vẫn còn hơn là để cậu ta gây sự ở bên ngoài. Xem như là anh trả cho cậu ta 2 năm qua đã giữ vững Hoàng Kim." Ái Linh thở dài một tiếng: "Rồi giờ anh định sao? Quay lại quản lý Hoàng Kim?" Gia Kiên khẽ cười một cái: "Em còn không hiểu cậu ta sao? Nếu mà Thành Quân thực sự không muốn quản lý công ty thì cậu ta cứ như vậy bỏ mặc không cần quan tâm. Nhưng Thành Quân vẫn ở trước mặt mọi người tuyên bố là sẽ giải quyết mọi chuyện, thì cậu ta ắt là đã có tính toán. Chỉ là có lẽ trong lòng cậu ta bị ảnh hưởng bởi cô gái ấy quá nhiều, có chút mất kiểm soát mà thôi." Ái Linh nghe vậy cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, lại nhìn lên gương mặt của Gia Kiên rồi kéo chồng mình lại: "Được rồi, vào đây em xem vết thương cho." Khi ấy Thành Quân trở vào xe, rời khỏi nhà của Gia Kiên, lời của Ái Linh lại cứ văng vẳng trong đầu của anh. Thành Quân siết chặt vô lăng, chân ga dẫm mạnh, cứ lao đi trên con đường náo nhiệt. Hình ảnh Tống Hạ Nhiên trong bồn nước đầy máu lại liên tục tái lập trong tiềm thức của anh. Rồi bên tai dồn dập đến câu nói ban nãy, Thành Quân dường như mất hết kiểm soát và lý trí. Mỗi lúc kim vận tốc lại tăng lên, giao lộ ở trước mặt đèn vừa nhảy sang đỏ, còn siêu xe vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ, sau đấy cứ lao thẳng vượt lên trước. Tiếng còi réo lên inh ỏi cả một cung đường. Mọi thứ cứ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi với một âm thanh nổ lớn rầm. Cả cung đường khi ấy hỗn loạn, âm thanh của tiếng phanh vang rít đến chói tai, Con xế hộp phiên bản giới hạn bị đẩy lê một đoạn khá dài rồi dừng lại khi va vào giải phân cách. Khi ấy trong khoang xe nhỏ hẹp, nội thất đắt tiền, Vũ Thành Quân gục trên vô lăng với túi khí đã bung ra, trên trán của anh xuất hiện một dòng máu đỏ chảy xuống. Mọi người lúc này túm lại xì xào, vội tiến tới hiện trường tai nạn để giúp đỡ. Âm thanh cố gắng phá cửa xe khiến Thành Quân tỉnh lại. Anh khẽ nhíu mày, sau đó ngồi gượng thẳng lên mà mở mắt ra. Chết tiệt. Cũng may là chiếc xe kia đâm phải bên ghế phụ, xem ra Thành Quân cũng không có quá nghiêm trọng. Lúc này anh mở cửa xe mà bước ra ngoài. Mọi người thấy vậy liền hỏi, anh có sao không? Nên ngồi nghỉ một chút đi, chúng tôi gọi xe cấp cứu giúp anh nhé. Thành Quân đưa bàn tay lên chạm vào vết thương trên trán của mình, khẽ nhíu mày một cái khi cảm thấy có chút choáng nhẹ. Lúc này chủ nhân của chiếc xe kia cũng bước ra ngoài mà hùng hổ tiến lại phía anh quát tháo. Con mẹ mày mù à? Con muốn chết ý, thì tìm chỗ khác. Định bắt ông đây nuôi báo cô sao? Thành Quân nghe vậy mới quay qua nhìn đối phương. Cũng là một gã đàn ông tướng tá đô con, mặt mũi băm trợn, cũng chưa hẳn là nhiều tuổi. Anh nghĩ cũng là do phía mình sai trước nên cũng không muốn tranh chấp. Anh cứ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi, tổn hại bao nhiêu, chi phí tôi trả gấp đôi. Xe của anh tôi cũng sẽ đền một chiếc mới. Ai ngờ lời vừa dứt thì gã bỗng bước đến túm cổ áo của anh mà trừng mắt lên. Mày nghĩ là dùng tiền để giải quyết là xong sao? Mày biết bố tao là ai không? Thành Quân lúc này gương mặt vẫn cứ lạnh tanh mà đáp lại. Thế mày muốn gì? Thịt người à? Gã nghe vậy lại vung nắm tay đấm vào mặt của anh một cái, khiến Thành Quân lảo đảo lùi về sau. Đâm người mà còn thái độ sao? Hống hách với ai, đừng có hống hách với tao. Sau cú đấm của gã thì cả người anh liền toát ra một cái luồng khí u ám lạnh lẽo. Thành Quân đưa ngón tay quẹt đi vết máu ở khóe miệng rồi quắc mắt lên nhìn gã. Không đầy 3 giây sau, anh đã lao đến vung một đòn vào mặt của hắn. Cú đấm mạnh tới mức đối phương sao đầy đầu. Còn không để hắn hết kịp cơn choáng, đã tiếp tục túm cổ áo của hắn, tặng thêm một cú đấm nữa. Máu miệng bật ra, chưa định hình được lại ăn thêm một đòn tiếp theo. Mọi người xung quanh thấy sự hung hăng của anh cũng không dám lao vào can, chỉ biết đứng ngoài khuyên ngăn. Không biết anh đã bồi cho hắn bao nhiêu sự ân ái đau đớn, chỉ biết là sau đó gã đầu óc như say xỉn mà lảo đảo rồi ngã xuống đường. Thành Quân lúc này bước tới định tiếp tục dạy dỗ hắn thì khi ấy chuông điện thoại của anh lại vang lên. Thành Quân dừng lại, sau đó lấy nó ra, nhìn thấy tên của Lina thì liền bắt máy. Quân, Hạ Nhân được đưa về phòng rồi, cô ấy tỉnh rồi. Chỉ nghe vậy anh liền tắt máy, sau đó nhìn thấy đối phương mà lấy trong áo ra một chiếc thẻ nhựa quăng xuống người gã. Chỗ này đủ cho mày đi tìm bố đấy. Lần sau muốn biết bố mày là ai thì đi hỏi mẹ mày, đừng có ra đường hỏi lung tung. Nói rồi anh cũng quay người đi lại phía con xe đã biến dạng của mình mà ngồi vào. Động cơ xe vẫn nổ lớn. Xem ra sau vụ va chạm vừa rồi thì con xế quả thực đắt sắt ra miếng. Nó vẫn lao vút đi một cách êm xu. Thành Quân nhấn ga tăng tốc mà quay trở lại bệnh viện. Xe dừng lại ở trong sân. Anh bước xuống rồi lại vội vã chạy vào bên trong điện thoại cho Nina. Cô ấy ở phòng nào? Phòng 03, khoa chăm sóc đặc biệt. Nghe vậy anh cũng tắt máy rồi hướng thẳng đến khu vực mà Lina vừa nói. Tìm được căn phòng số 3 là gấp gáp đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy một Tống Hạ Nhiên bằng xương bằng thịt đang ngồi dựa vào thành giường, anh bước vội đến ôm chầm lấy cô. Cái vòng tay gắt gao đủ thấy rõ được sự da diết khủng khiếp. Hạ Nhiên, tôi không đủ dũng khí để nhịn thêm bất cứ một vết thương nào nữa trên người của em. Em muốn tôi sẽ cho em. Cái xã hội đang xuống cấp này, hai chúng ta có hư hỏng hay không cũng chẳng khiến nó tốt hơn hay tệ đi được. Sắc mặt của Hạ Nhiên lúc này tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nhận ra được sự bất thường của anh. Cô khẽ đẩy Thành Quân ra, nhìn lên trán của anh một vết thương đang chảy máu mà khẽ nhíu mày lại. Quân, anh gặp phải chuyện gì sao? Nói rồi cô đưa bàn tay chạm lên vết thương của anh, sau đó lại hốt hoảng quay sang bên phía Lina. Lina, chị mau gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh ấy. Thành Quân thấy vậy lại giữ tay của cô. Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi. Hạ Nhiên lo lắng nhìn qua anh. Nó vẫn đang chảy máu kìa, dù thế nào cũng nên sát trùng và băng lại. Lina, chị mau gọi y tá đi. Chị ta nghe vậy cũng gật đầu rồi vội trở ra ngoài. Mà Thành Quân khi ấy không bận tâm đến điều đấy nữa, lại nâng bàn tay đang cuốn băng trắng của cô lên. Hạ Nhiên, sau này chỉ cần em thấy khó chịu thì cứ nói với tôi. Cô nghe thế cũng nhìn đến bàn tay của mình, hàng mi rũ xuống. Hạ Nhiên khẽ rút tay ra khỏi tay của anh, sau đó lên tiếng. Quân, anh có biết tại sao em phải làm tới mức này không? Thành Quân nghe vậy lại nhìn sang cô. Anh đơn thuần nghĩ rằng chỉ là cô muốn dùng cảm giác để áp chế đi một cảm giác khác. Nhưng mà nhìn tâm tình của cô thì có lẽ không phải là như vậy. Thành Quân không đáp lại, chờ đợi cô. Là vì em sợ một ngày nào đấy anh cũng vì em mà bước vào địa ngục này. Cái cảm giác đau như kiến đốt, bước bối ấy em đã nếm trải và em biết nó khó chịu thế nào. Một mình em là đủ rồi. Nếu anh cũng vì em mà như vậy, bản thân em sẽ càng đau hơn nữa. Hơn ai hết, em là người muốn thoát ra khỏi cái bóng ma đó. Không phải là vì em mà còn là vì anh nữa. Cho dù xã hội này chúng ta có hư hỏng hay không, cũng không khiến nó tốt hơn hay là tệ đi. Vậy tại sao em và anh không chọn tốt hơn mà phải cứ chọn tệ đi? Hạ Nhiên, cái lựa chọn tốt hơn của em là mỗi lần cứ phải rạch lên người của mình một vết thương sao? Cô khẽ cười nhìn anh. Chẳng phải là em cũng đã không sao rồi sao? Thành Quân nghe vậy bỗng gắt nhẹ lên. Vậy em còn định muốn sao nữa? Hay phải tới khi nào em không tỉnh lại được thì mới có là sao? Chủ ẻo em sao? Chúng ta còn chưa hẹn hò với nhau, em không cam tâm mà chết đâu. Còn nói được câu đó à? Nếu như tôi không kịp về, em nghĩ là em còn ngồi đây được sao? Phải, là tổng giám đốc thương tình giúp đỡ. Mạng của em là do anh cứu về. Từ nay sống chết của nó anh quản, được chưa? Thành Quân nghe vậy lại nhìn cô, cái gương mặt một màu tái nhợt ấy khiến anh đau lòng. Hạ Nhiên, em đã nói không phải là vì em mà còn là vì tôi nữa. Thế nên em phải thực hiện lời mình nói. Bất kể thế nào cũng không được lặp lại chuyện tương tự thế này. Mạng của em là của tôi. Thế nên em tổn hại một phân thì tôi cũng thiệt thòi 10 phần tâm can. Cô nhìn anh, trong cái ánh mắt đầy mệt mỏi ấy lại chứa đựng cả một khoảng trời đầy cánh hồng bay. Hạ Nhiên khẽ mỉm cười. Em hứa. Sau lời đó, Thành Quân bỗng đưa tay khẽ nâng cằm cô lên, rồi đặt xuống bờ môi tái nhợt ấy một nụ hôn, đem cả tâm tình gửi vào. Cùng lúc đấy, Lina lại trở lại với một nữ y tá. Thấy bọn họ, chị ta vội hắng giọng. Hạ Nhiên có chút rột rả, gượng đẩy anh ra, nhưng Thành Quân vẫn giữ chặt, ngang nhiên như trốn không người. Thấy anh không có ý định dừng lại, nữ y tá kia phải lên tiếng. Ở đây là bệnh viện, hai người tự trọng một chút đi. Hạ Nhiên nghe vậy, đành phải cắn nhẹ xuống miệng của anh. Thành Quân khẽ nhíu mày một cái, sau đó mới chịu buông cô ra mà quay sang nhìn nữ y tá kia. Ở đây có nội quy cấm không được hôn sao? Không có nội quy, là anh muốn làm gì thì làm đấy à? Cái này do ý thức của mỗi người. Chính vì tôi có ý thức nên mới chỉ dừng lại ở hôn đấy. Cô mà nói nữa, tôi không ngại để cô xem được full HD không che đâu. Một câu nói của Thành Quân khiến ai cũng đỏ cả mặt. Hạ Nhiên phải khẽ gật tay của anh ra ám hiệu đừng nói nữa. Cô y tá lúc này má cũng nóng bừng mà hậm hực nói. Cảm ơn, tôi không có nhu cầu. Anh vẫn sung sức như vậy thì xem ra vết thương kia không ảnh hưởng gì rồi. Chắc là không cần tôi kiểm tra phải không? Hạ Nhiên nghe vậy liền lên tiếng. Cô đừng để ý lời anh ấy nói. Vết thương... Còn chưa nói hết, Thành Quân đã cắt ngang. Không cần. Cô y tá nghe thế cũng liền quay người trở ra ngoài. Hạ Nhiên khi ấy cau mặt nhìn sang anh. Quân, đây là bệnh viện đấy. Anh có thể nào đường hoàng chín chắn được không? Sao không để người ta xử lý vết thương cho anh đi? Nhiễm trùng thì sao? Anh sau đó quay sang phía cô. Vết thương này vẫn chưa nguy hiểm bằng vết thương kia. Nghe vậy, Hạ Nhiên liền hốt hoảng. Anh còn bị thương chỗ nào nữa? Vừa nói, cô liền đưa tay kéo áo của anh để tìm. Khi ấy Thành Quân bỗng giữ tay cô lại, kéo nó áp vào ngực của mình rồi nói. Ở đây này, nhìn em thế này, nó đang rỉ máu đấy. Cô nghe vậy ngỡ ngàng nhìn lên anh. Sau đó Thành Quân lại đưa bàn tay cô trượt dần xuống dưới, đặt nó lên vị trí hạ bộ của anh. Đây nữa, chỗ này cũng đang đau đớn vì không thể làm gì. Nó không rỉ máu, nhưng mà nó đang muốn rỉ cái khác. Gương mặt của Tống Hạ Nhiên còn nóng bừng hơn cả cái lò bát quái. Sắc khí của cô càng tệ hơn, rụt tay lại mà gằn lên. Vũ Thành Quân, đừng gọi tên tôi một cách âu yếm như vậy. Tôi sẽ nghĩ là em muốn quyến rũ tôi đấy. Hạ Nhiên tức muốn xỉ khói, ấm ức không thể nói lại được anh mà quay đi. Em mệt rồi, em muốn ngủ. Sau đấy cô cũng nằm xuống giường, vừa kéo chăn lên đã thấy Thành Quân cũng nằm xuống theo. Hạ Nhiên tròn xoe mắt nhìn anh. Anh làm cái gì thế? Không phải là em muốn ngủ với tôi sao? Em bảo muốn ngủ với anh lúc nào chứ? Nếu không muốn ngủ với tôi, vậy nói với tôi làm gì? Cô tự nhiên á khẩu. Thành Quân. Anh sau đó lại kéo cô vào lòng ôm lấy, ánh mắt trở nên dịu dàng. Được rồi, đừng nói gì nữa. Hôm nay tôi muốn ôm em ngủ, chỉ vậy thôi. Cô nghe vậy bỗng lặng người đi, sau đó cũng chẳng nói gì nữa mà khẽ xúc vào ngực của anh. Quân, vết thương của anh... Tôi đã nói là nó không sao rồi. Ngủ dậy tôi sẽ xử lý nó. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, ngủ đi. Cô nghe vậy cũng chẳng nhiều lời nữa, sau đấy nhắm mắt lại, rất dễ dàng mà đi vào giấc ngủ. Vài ngày sau, khi mà Hạ Nhiên đã không còn gì đáng lo ngại, thì một cuộc họp báo do Hoàng Kim tổ chức ngay tại công ty để giải đáp về tất cả scandal vừa qua được diễn ra. Trong khán phòng khá rộng, với sự có mặt của các phóng viên, nhiếp ảnh từ các trang báo số 1 trong nước, mọi người xì xào bàn tán rôm rả. Lúc này từ phía cửa phủ, Thành Quân bước vào cùng với Hạ Nhiên, Lina và Đình Trần, theo sau với một luật sư hàng đầu. Bọn họ bước lên bục chính, ngồi vào vị trí bàn đã được bày biện sẵn. Tất cả mọi người bên dưới lập tức ổn định chỗ ngồi mà hướng mắt nhìn lên. Cao Đình Trần mở lời. Các vị đã biết, thời gian qua Hoàng Kim đã vướng vào một số tin tức khá là tiêu cực. Thế nên hôm nay chúng tôi quyết định mở họp báo để giải đáp hết thắc mắc của mọi người. Các vị có quyền hỏi đến những vấn đề xung quanh tin đồn vừa qua. Những câu hỏi mang tính cá nhân hay là hàm ý không tốt, chúng tôi sẽ không trả lời. Ở đây Hoàng Kim cũng mời đến những luật sư hàng đầu, chính là để đảm bảo quyền lợi của Hoàng Kim nói chung hay là của cô Hạ Nhiên nói riêng. Thế nên hy vọng các vị có chừng mực khi đưa ra câu hỏi. Ngay khi lời của Đình Trần vừa kết thúc, một phóng viên đã lên tiếng. Tôi muốn hỏi, thông tin về quá khứ của cô Hạ Nhiên có đúng hay không? Thành Quân sau đó thẳng thắn đáp lại. Đúng. Vậy là Hoàng Kim biết quá khứ của cô Hạ Nhiên nhưng vẫn ký kết hợp đồng sao? Phải. Sao lại có lựa chọn như vậy? Việc đưa một người có cái quá khứ thấp kém như vậy để trở thành một người của công chúng. Anh đúng là có suy nghĩ táo bạo đấy. Thành Quân đưa mắt quét một lượt đám người ngồi dưới rồi mới trả lời. Ngành nghề không có địa vị cao hoặc thấp. Cái khác nhau đó chính là lòng người. Coi thường người khác thì loại người này cũng không tốt lành gì đâu. Người phóng viên kia khẽ cười khẩy một cái. Nói như anh ấy là tất cả chúng tôi phải xem trọng những người hạch nghề mặc hạng như vậy sao? Không cần anh phải xem trọng, chỉ cần anh quản tốt mình và người thân của mình đi đã. Việc hạ thấp người khác không làm bản thân anh cao hơn được đâu, mà lại càng khiến cho mình kém cỏ đi đấy. Anh có biết tại sao không? Người phóng viên nghe vậy lại tỏ ra bất mãn. Tôi lại không thấy mình kém cỏi đi. Những người tài giỏi thật sự, họ không bao giờ đem bản thân so sánh với người khác. Chỉ có những kẻ muốn có một chút tự tin nên mới dùng cách hạ thấp người khác để nâng tầm bản thân lên thôi. Nếu mà anh thực sự là không kém cỏi thì hà tất gì phải đi so đo với người không bằng mình. Lời của Thành Quân khiến gã phóng viên ấy muối mặt mà không thể đặt thêm ra được một câu hỏi nào nữa. Lúc này một người khác lại lên tiếng. Cô Hạ Nhiên, bộ báo này mở ra là vì cô. Tại sao cô không nói gì? Tống Hạ Nhiên khi ấy nhìn xuống bọn họ, sau đó lên tiếng. Việc mọi người muốn xác nhận, tổng giám đốc của tôi đã giải đáp rồi. Tôi không còn gì để nói. Chỉ là muốn gửi đến tất cả mọi người, những người đã vô tình yêu quý tôi, một lời xin lỗi nếu như quá khứ của tôi làm mọi người thất vọng. Nhưng có những chuyện không phải cứ mắt thấy tai nghe là sự thật đâu. Con người chúng ta sinh ra không có ai được lựa chọn cha mẹ, cha mẹ cũng không được chọn con. Dù số phận an bài đặt chúng ta vào hoàn cảnh này, thì đến với cuộc sống này chúng ta phải tiếp nhận chứ không phải là chối bỏ nó. Bất kể mọi người có cái nhìn thế nào đối với mẹ tôi, thì đối với tôi đó vẫn là người phụ nữ chấp nhận là mẹ đơn thân từ năm 18 tuổi để đưa tôi đến với cuộc sống này, chứ không phải là lựa chọn từ bỏ tôi. Đó là điều mà tôi mang ơn bà. Chúng ta ai cũng có cha mẹ, mọi người có dám từ bỏ họ chỉ vì họ bị xã hội khinh rẻ không? Cả khán phòng không ai trả lời được câu này. Tất cả bỗng lặng đi, không gian trùng xuống. Mãi một lúc sau mới có một người cất lên tiếng. Vậy còn tin đồn nói cô cũng đi theo nghề của mẹ mình thì sao? Hạ Nhiên nghe đến đó bỗng nhiên nghẹn đắng nơi cổ họng, khóe mắt trở nên đỏ ngầu. Thành Quân lúc này nhìn qua Đình Trần, cậu ta liền lên tiếng. Đây là câu hỏi cá nhân. Cô Hạ Nhiên... Còn chưa kịp nói hết thì cô đã lên tiếng cắt ngang. Nếu các người hiểu được cuộc sống trong một con hẻm tệ nạn, xung quanh đều là những cạm bẫy, mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ vì đám cho vay nợ lãi đến đòi và đập phá. Hơn nữa, nếu các người biết được một cô bé trong độ tuổi 16 tươi đẹp lại bị một kẻ đốn mạt cưỡng bức lấy đi lần đầu của mình, các người sẽ hiểu lúc đấy thế giới đầy mơ mộng của cô bé đấy đã tuyệt vọng tới mức nào, phải sinh ra tiêu cực ra sao. Tất cả ai cũng đều kinh ngạc khi nghe những lời này. Cô Hạ Nhiên, cô có thể kể rõ hơn được không? Tôi chỉ có thể trả lời tới đây thôi. Quá khứ là thứ mà tôi không muốn nhìn về. Vậy nên mọi người hãy chuyển sang một câu hỏi khác. Nghe vậy, một người phóng viên khác lại lên tiếng. Cô Hạ Nhiên, thế còn cô, việc cô sử dụng ma túy là sự thật hay chỉ là tin đồn? Hai cái từ nhạy cảm vừa được nhắc đến đấy, quả thực là như một liều thuốc kích động tâm trí của Tống Hạ Nhiên. Ngay lập tức, lọng giả cô nóng gian, sôi sục như lửa thiêu đốt. Cổ họng khô khan, toàn thân bức bối, muốn cào cấu lên da thịt. Tống Hạ Nhiên siết chặt bàn tay lại, cắn xuống môi của mình. Cô gồng người lên, nén xuống cơn vật vã đang dần nhen nhóm trỗi dậy. Mồ hôi xuất hiện trên trán. Ở trước mặt tất cả, cô không thể để họ trông thấy sự hèn mặt này. Chỉ là cô nhẫn nhịn, không nổi. Ánh mắt của Tống Hạ Nhiên đang dần chuyển sang màu đỏ ngầu. Bàn tay cô túm lấy tà áo của mình đến nhăn nhúm. Thành Quân lúc này bỗng nắm chặt lấy bàn tay của cô. Ánh nhìn của anh vẫn hướng xuống bên dưới mà lên tiếng. Ngày hôm nay, cô ấy ngồi đây, trước mặt tất cả mọi người, chính là đập tan đi tin đồn vớ vẩn đó. Lúc trước thế nào có thể không quản được. Nhưng từ khi Tống Hạ Nhiên trở thành một thành viên của ATMI, tôi lấy danh dự của mình để đảm bảo cô ấy không hề đụng vào những thứ đó. Hôm nay có mặt tất cả những phóng viên ở đây, tôi cũng tiết lộ để cho mọi người biết. Không ai thắc mắc vì sao những tin tức này bị lộ ra sao. Nghe vậy, tất cả lại nhìn nhau xì xào. Thành Quân sau đấy nói tiếp. Nguồn cơn của những chuyện này bắt nguồn từ Lưu Thanh Hy, một thành viên cũ của ATMI. Sau khi bị chính tôi loại trừ khỏi nhóm vì khả năng thanh nhạc kém, lại gây mất tính đoàn kết giữa các thành viên, thì cô ta không cam tâm và làm ra rất nhiều chuyện mất tính người. Trước đó thì đẩy Hạ Nhiên ngã xuống cầu thang dẫn đến bị bong gân, khiến cô ấy phải dưỡng bệnh gần một tháng. Tiếp đến là sự cố đêm ra mắt ATMI. Giày của Hạ Nhiên bị gài rất nhiều lưỡi lam bên dưới, nhưng cô ấy vẫn cắn răng để tiếp tục phần trình diễn. Trong khi trước đó, tổn thương ở chân do bong gân vừa mới khỏi, vẫn không cam tâm khi mà buổi ra mắt thất bại. Nhưng Tống Hạ Nhiên lại vẫn chiếm spotlight, thì Thanh Hy tiếp tục lên âm mưu bắt cóc Hạ Nhiên, tra tấn cô ấy, đồng thời cho người tung tin hết những tin tức này ra ngoài nhằm mục đích hạ bệ cô ấy. Trong buổi phỏng vấn hôm nay, Hoàng Kim mời đến những luật sư chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Tống Hạ Nhiên. Họ sẽ là người cung cấp hết thông tin cho bên phía cảnh sát để đòi lại công bằng cho cô ấy. Và họ chính là người đại diện sự thật cho những gì tôi vừa nói. Lúc này, mọi người trở nên ồn ào hơn, mà Tống Hạ Nhiên trong lòng dạ quằn quại như thiêu đốt. Cô bấu chặt những móng tay vào bàn tay, toàn thân bứt rứt tới khó chịu, cổ họng khô khốc. Cơn khát khiến cả người cô ngứa ngáy không yên, nhẫn nhịn không được, cô muốn rút tay lại nhưng mà anh giữ cô thật chặt. Khi Hạ Nhiên gần như muốn phát điên lên thì bất chợt Thành Quân lại lên tiếng. Hôm nay tôi cũng có một chuyện muốn thông báo với mọi người. Tất cả sau đó nhìn lên, Thành Quân liền quay sang Hạ Nhiên, đưa bàn tay giữ chặt cô ấy. Rồi ngang nhiên cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hạ Nhiên vì hành động bất ngờ này của anh mà đứng hình một lúc, dường như cơn khát vừa nãy cũng vì đấy mà tạm đóng băng lại. Sau đó Thành Quân cũng rời khỏi cô, hướng ánh mắt nhìn xuống bên dưới mà dõng dạc tuyên bố. Tống Hạ Nhiên là người phụ nữ của tôi, bất cứ ai tổn hại đến cô ấy dù chỉ là bằng lời nói thì đều có nghĩa đã động đến tôi. Tôi không ngại nhắc lại cho mọi người biết, quá khứ của Vũ Thành Quân này là một tên giang hồ, giải quyết mọi việc rất thích dùng nắm đấm. Chỉ nói như vậy, anh sau đó cầm lấy tay của cô đỡ cô đứng dậy. Cao Đình Trần cũng hiểu ý liền lên tiếng. Họ bảo tới đây kết thúc. Vừa nghe vậy, tất cả phóng viên liền nháo lên đặt câu hỏi khi thấy Thành Quân đưa cô rời khỏi hội trường. Giám đốc Quân, mối quan hệ của hai người bắt đầu từ khi nào? Liệu có phải anh vì muốn nâng đỡ người tình của mình nên đã loại Thanh Hy? Việc công khai mối quan hệ giữa hai người vào lúc này có phải là một chiêu trò mới để nhấn chìm scandal vừa rồi không? Cô Hạ Nhiên, cô nghĩ thế nào nếu mọi người nói cô dùng quan hệ để nổi tiếng? Tất cả câu hỏi của bọn họ đều không nhận được bất cứ một câu trả lời nào. Thành Quân cứ vậy đưa cô rời khỏi đấy, rồi đi đến hầm xe, tiến lại phía chiếc xe của mình, đỡ cô ngồi vào trong. Cao Đình Trần theo sau họ cũng vội vàng yên ở vị trí ghế lái. Lúc này Tống Hạ Nhiên đã hoàn toàn bị cơn vật khống chế, cô bắt đầu không còn kiểm soát được hành động của mình, bàn tay cứ vô thức tự cào cấu lên da thịt. Thành Quân khi ấy vội vàng túm tay cô giữ chặt mà lại nhìn lên Đình Trần. Mau trở về nhà của tôi. Nghe vậy cậu ta cũng nhấn ga mà rời khỏi Hoàng Kim. Suốt cả đoạn đường, Tống Hạ Nhiên cố chống chế lại anh. Mồ hôi thấm đẫm trên trán của cô, mái tóc trở nên rối tung, hàm răng cắn mạnh xuống bờ môi đến tái đi. Anh nhìn cái dáng vẻ chịu đựng của cô mà trong lòng đứng ngồi không yên, thi thoảng lại nhắc nhở Đình Trần tăng tốc rồi lại quay sang cô. Hạ Nhiên, gắng một chút nữa. Hơi thở của cô trở nên đứt quãng. Tống Hạ Nhiên đôi mắt nhắm chặt, dựa lưng vào thành ghế mà ngửa mặt lên, hàng lông mày nhíu lại. Quân, em muốn uống nước. Anh nghe vậy liền vội lấy một chai nước khoáng trong xe mà mở ra rồi đưa lên miệng của cô. Cái thứ chất lỏng len qua đầu lưỡi rồi trôi xuống họng. Cứ nghĩ rằng nó sẽ áp chế đi được phần nào, nhưng quả thực chẳng giảm đi cơn thèm khát bên trong cô. Hạ Nhiên mất kiểm soát, đưa tay lên gạt phăng đi chai nước, nước bắn tung tóe trên người vào khoang xe. Cô lại nghiến chặt răng mà gằn lên. Quân, anh có thể cắn em được không? Cào cấu gì cũng được. Thành Quân giữ chặt tay của cô để Hạ Nhiên không làm tổn hại bản thân. Hạ Nhiên, nhẫn nhịn thêm một lúc nữa thôi, nó sắp qua rồi. Cô khi ấy vớt vát lấy một chút lý trí còn sót lại mà nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu. Quân, anh mà không làm em sẽ tự làm đấy. Anh giữ chặt tay em như vậy, em chỉ có thể cắn lưỡi thôi. Thành Quân nghe vậy lại nhìn cô một cách đau lòng. Đôi mắt của anh cũng giận đỏ hoe đi. Sau đó dường như sắc khí có một chút cố kìm nén xuống cảm xúc. Anh chậm rãi đưa bàn tay cô lên miệng của mình. Thoáng trong hành động có một chút do dự đến day dứt, rồi mới mở miệng ra mà cắn xuống da thịt của cô. Hạ Nhiên khi ấy đang gồng mình đến nỗi gân xanh nổi lên trán. Quân, đã làm thì làm cho chót. Anh khi ấy nhìn đến gương mặt đang cố chịu đựng của cô, dùng sức xuống, từng chút siết chặt da thịt mỏng manh ấy dưới hàm mình. Cứ như vậy trong một phút, thoáng vụt qua đó, khóe mắt cái đàn ông này cũng chợt ướt. Không biết cô đã phải chịu đựng bao lâu, cũng không biết là anh đã tự cắn nát tâm can của mình tới mức nào. Chỉ khi xe chạy vào trong sân nhà, Tống Hạ Nhiên cả người lả đi mà gục vào vai của anh. Thanh Quân lúc đó mới từng chút nới lỏng rồi buông thả bàn tay đã dớm một chút máu của cô ra. Anh không nói gì cả, cứ như vậy rồi bế cô đi thẳng vào trong nhà, hướng tới phòng ngủ đặt cô nằm xuống giường. Thành Quân sau đấy lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm vắt khô đi, rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh, thấm đi mồ hôi vương trên trán trên người của cô. Khi anh dừng lại bàn tay còn lưu dấu răng của mình, ánh mắt phủ rõ một sự đau lòng mà nâng nó lên hôn nhẹ. Hạ Nhiên, đây là lần đầu, cũng là lần cuối, tôi sẽ không bao giờ dùng cách này để áp chế em nữa. Cô khi ấy mới mở mắt ra nhìn anh, hàng mi như muốn sụp xuống, âm thanh yếu ớt vô cùng. Không sao, là em muốn vậy, chẳng phải cũng rất có tác dụng sao? Phải, rất có tác dụng, nhất là trong việc giày vò tâm can của tôi. Hạ Nhân cười một ghét ngượng gạo nhưng vẫn xinh đẹp. Vậy thì sau này, đợi khi em chưa vượt qua, anh cứ đem sự giày vò đó, dần dần bù đắp cho em cũng được. Thành Quân nghe vậy, lại nhìn lên gương mặt xanh xao của cô mà trầm mặc nói. Không phải sau này mà tôi sẽ bù đắp cho em từ bây giờ. Cô không hiểu ý của anh, nhưng vừa trải qua một giai đoạn hao tổn sức lực khiến Hạ Nhiên cũng chẳng còn sức đối đáp qua lại. Mà Thành Quân thấy vậy lại chỉ dịu dàng cúi xuống hôn lên trán của cô. Đôi hàng mi của Hạ Nhiên cũng theo đó mà khép lại. Bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hãy ngủ một chút đi. Lời nói ấy như một siêu năng lực thôi miên cô. Cứ vậy Hạ Nhiên cũng liền đi sâu vào trong giấc ngủ. Từ sau khi họp báo kết thúc, các trang truyền thông giải trí đều đăng tin về Hoàng Kim và Tống Hạ Nhiên. Quá khứ u uất của cô, sự thật về những tai nạn trong nhóm nhạc ATMI, hầu hết tất cả những tin tức này đều đứng về phía Hạ Nhiên. Rất nhanh chóng chiếm được sự đồng cảm của công chúng. Hơn thế nữa, chuyện công khai mối quan hệ, thái độ có phần bá đạo cương quyết bảo vệ Hạ Nhiên của Thành Quân lại khiến dân mạng điên đảo vì ngưỡng mộ tình yêu như ngôn tình của hai người họ. Xuất hiện group fan couple Quân Nhiên Dần dần cô trở thành một nhân vật có lượng fan hâm mộ khá đông khi chưa ra một bài hát tiếp theo nào sau sự cố. Những ngày sau đó thì Thành Quân luôn ở bên cạnh túc trực cô. Cái việc anh nói bù đắp đó thực chất là lấy chỗ thừa của anh bù vào chỗ trống của cô. Nhưng quả thực là cách này hiệu quả không tưởng. Chỉ cần Hạ Nhiên bắt đầu có một chút bức bối là lập tức anh đặt cô dưới thân của mình cứ vậy ăn sạch. Đúng là một phương pháp mà tốt cho cô cũng có lợi cho anh. Thành Quân từ đó lại càng trở nên trơ trẽn. Tôi đang nghĩ hay là có nên để em dùng lại nó không? Bởi tôi thật sự là thích cái dáng vẻ không chịu được mà đến ve vãn tôi của em đấy. Tống Hạ Nhiên nghe vậy sắc mặt tối sầm xuống mà liếc xéo anh. Ve vãn? Anh nghĩ lúc đó em còn đủ năng lực ve vãn anh sao? Nếu không tại sao em cứ phải giúp vào người của tôi? Vũ Thành Quân, anh thấy cái dáng vẻ của cô như vậy thì lại khẽ cười. Sau đấy cầm tay của cô kéo ngồi xuống đùi của mình, vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ. Còn mấy ngày nữa là em quay lại sân khấu rồi, lịch trình khá dày đặc. Có muốn tranh thủ thời gian nghỉ mình đi hâm nóng một chút không? Thời gian qua chưa đủ hâm nóng sao? Chưa, thời gian qua là điều trị bệnh cho em, không tính. Hạ Nhiên nghe vậy khẽ cười sau đó đáp lại anh. Quân, còn mấy ngày nữa em muốn về với mẹ. Mấy ngày qua vì để giấu giếm chuyện em nên em không còn dám nhìn mặt bà. Cũng lâu rồi em muốn dành thời gian lại cho bà. Dù sao mọi chuyện cũng biết rồi, em không cần phải giấu giếm gì nữa. Thành Quân hiểu ý của cô, anh sau đó cũng chẳng đắn đo gì mà gật đầu. Được, theo ý của em, nhưng mà tối nay thì phải theo ý của tôi. Anh muốn làm gì? Dạo này mắt tôi hơi kém, muốn nhờ em xe chỉ luồn kim. Hạ Nhiên khi ấy chưa hiểu ý của anh mà nhìn anh hỏi. Anh có đồ gì cần sửa sao? Thành Quân khi ấy lại bế bổng cô lên mà đứng lên, sau đó hướng về phòng ngủ rồi nói. Phải, tôi có một cục xương thừa thãi. Cô nghe đến đó mới hiểu được ý của anh. Hạ Nhiên lập tức đỏ mặt. Thành Quân, anh bớt cho chữa đi được không? Anh khi đấy đặt cô nằm xuống giường, cả người phủ lên cơ thể của cô. Được. Không phải là em nói là nhờ em sao? Hôm nay xem bà đây chơi anh thế nào. Được, chăm sự nhờ bà Hoàng. Song song với khoảng không gian ấy, tại khu vực Tam Giác Vàng nằm phía bên địa phận Thái Lan, trong khu rừng rậm hiểm trở bị bán mêm bao phủ, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên cả một vùng trời. Âm thanh dẫm đạp lên những lá cỏ khô, hơi thở dốc của người đàn ông đang không ngừng vang trong bóng tối. Ông chủ, gắng lên, sắp đến rồi. Trong cái màu đen kịt ấy, chỉ thấy hai bóng người đàn ông đỡ nhau vội vã bỏ chạy. Phía sau thi thoảng lại có tiếng súng nổ đuổi theo. Đến khi hai người đàn ông đó chạy vượt qua một đoạn rào cản ranh giới, lúc đấy tiếng súng cũng không nghe thấy được nữa, bọn họ cũng di chuyển chậm lại. Ông chủ, chúng ta vào địa phận an toàn rồi. Người được gọi là ông chủ đó, qua cái ánh trăng mờ nhạt, chỉ mơ hồ thấy được một dáng vẻ có phần lớn tuổi, gương mặt nhăn nhó. Một tay đang ôm một bên ngực phải của mình. Ở đấy có cái tự chất lỏng màu sẫm đang tràn qua kẽ những ngón tay. Ông ta hổn hển mà nói. Romran, ngươi tìm cơ hội lẩn trốn ra khỏi biên giới, nhất định không được để đối phương biết được. Sau đó đến gặp Sumaichai, đưa nó về đây cho ta. Ông chủ, ý ông là Vũ Thành Quân sao? Ông ta gật đầu một cái. Phải, nói với nó đến ngày trở về để thực hiện lời hứa rồi. Vâng. Ngày hôm sau, Tống Hạ Nhiên thu dọn một ít đồ đạc cần thiết rồi trở về căn hộ cao cấp mà Thành Quân đã mua cho cô. Đứng trước cửa phòng, Hạ Nhiên đưa tay nhấn chuông, nhưng qua vài lần không thấy cô có động tĩnh từ bên trong đáp lại. Cô khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Không có nhà sao? Nói rồi Hạ Nhiên lại lục vội ở trong túi sách của mình. Cũng may là cô có đem theo chìa khóa dự phòng, lấy nó ra mà mở cửa. Cánh cửa vừa được đẩy ra, bên trong căn phòng dường như có một chút ánh sáng hắt vào. Rèm cửa che kín hết, nhưng căn hộ lại không hề bật ánh sáng nào. Hạ Nhiên bước vào bên trong, đưa tay bật công tắc lên. Căn phòng vẫn rất ngăn nắp, nhưng có thoảng một cái mùi gì đó rất lạ mà cô không phán đoán được. Hạ Nhiên bước tới bên ô cửa sổ, kéo rèm sang. Lúc này cái ánh nắng mới hắt vào bên trong, khiến cô nhẽ nheo mắt lại. Vừa đó một tiếng ho khụ khụ vang lên trong phòng ngủ. Hạ Nhiên cứ nghĩ là mẹ mình ra ngoài, nhưng nghe được âm thanh này Cô liền vội vàng hướng đến căn phòng của bà mà đẩy cửa bước vào. Bên trong cũng tối tăm như khi nãy. Cô bật đèn lên, nhìn trong căn phòng gọn gàng, nhưng ở trên táp đầu giường thì những lọ, vỉ thuốc đang nằm ngổn ngang. Còn bà Huệ nằm trên giường đang run bật lên vì cơn ho chưa dứt. Hạ Nhiên vội vã đi lại mà ngồi xuống mép giường, lay người bà mà gọi: "Mẹ, mẹ." Lúc này Tống Thu Huệ mới tỉnh lại mà quay người sang. Cô khi ấy có một chút sửng sốt khi thấy dáng vẻ của bà hốc hác đi nhiều, sắc mặt cũng xanh xao. "Mẹ, mẹ bị sao thế? Tôi đưa mẹ đến bệnh viện khám nhé." Nghe vậy Tống Thu Huệ mới cựa mình gượng ngồi dậy rồi xua tay: "Không sao, cảm xoàng thôi." Thanh âm của bà có phần lạc giọng đi, nghe ồm ồm khác hẳn. "Cảm xoàng mà nhìn mẹ hốc hác thế này sao? Không được, mẹ thôi tôi đến bệnh viện đi." Nói rồi cô đưa tay đỡ bà, nhưng Tống Thu Huệ lại túm tay cô giữ lại mà nói: "Tao đi khám rồi, bác sĩ kê thuốc bảo cứ về nhà uống theo liều là khỏi, không có tới bệnh viện làm gì cho phiền phức." Nghe vậy, cô nhìn sang đống thuốc trên táp đầu giường mà hỏi: "Thế bác sĩ bảo mẹ bị sao?" "Không có gì nghiêm trọng cả, viêm phổi nhẹ thôi, uống hết chỗ này là được." "Tôi bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, bỏ thuốc đi mà không chịu cơ." "Thì sau lần này tao bỏ hẳn đây." Nói rồi bà lảng sang chuyện khác: "Mà mày ổn không? Tao ở nhà cũng xem tin tức, thế nào rồi, tay chân không sao chứ?" Hạ Nhiên lắc đầu một cái: "Không phải là vẫn khỏe mạnh ngồi đây nói chuyện với mẹ sao?" Bà Huệ thở dài một tiếng rồi gật đầu: "Thế thì tốt, biết mày thích hát như vậy thì ngày trước tao cho mày đi học nhạc rồi." "Mẹ không nhớ sao? Tôi nhiều lần nói với mẹ, chỉ là mẹ không để ý thôi." Bà Huệ nghe thế nhìn sang cô, cái gương mặt hốc hác đến độ hai con mắt lồi hẳn ra. Thật sự là Hạ Nhiên cũng không nghĩ chỉ một thời gian ngắn không gặp mà bà đã tiểu tụy thế này. Hơi thở có phần khó khăn, thi thoảng còn vang lên tiếng khò khè. "Phải, là tao vô trách nhiệm với mày, không cho mày được một cuộc sống tử tế hơn." Nói tới đó, bà Huệ lại ho lên một tràng. Hạ Nhiên thấy vậy, liền lo lắng mà vỗ nhẹ lên lưng của bà: "Hay là mẹ cứ tới bệnh viện đi, ho thế này không tốt đâu." Bà Huệ lắc đầu xua tay: "Tao đã bảo là tao đi khám sẽ còn gì, hết thuốc là đỡ thôi. Tao không có thích nằm viện, chả giải quyết được cái gì mà lại tốn tiền." "Tôi có công việc ổn hơn rồi mà, mẹ không phải lo chuyện tiền nong nữa." "Tiền của mày thì mày giữ lấy, tích góp lại có lúc còn cần chứ." "Bây giờ không phải là lúc cần sao?" Bà lại lắc đầu: "Tao không thích nằm viện, cảm giác cứ như sắp chết đến nơi rồi ấy, khéo lại còn sinh bệnh nặng hơn." "Bác sĩ nói uống thuốc thì cứ uống thôi, uống hết chỗ này mà không khỏi thì tính tiếp. Còn tiền của mày mày cứ giữ lấy, giả dụ sau tao có chết thì tao xin cái hũ đựng cho rồi thả cá xuống sông, khỏi mồ mả gì cho đỡ tốn tiền." Hạ Nhiên nghe vậy cảm giác trong lòng không mấy vui. Sao mà tự nhiên lại tính đến chuyện chết chóc thế này? "Thì mày hỏi, lúc nào cần tiêu tiền tao chỉ cho mày đó. Nói vậy thôi chứ tao còn sống dai lắm, mày không cần lo." Cô sụ mặt nhìn bà, Hạ Nhiên cứ cảm thấy mẹ mình dường như đang giấu giếm cái gì đó, trong lòng cũng bất an theo. Tống Thu Huệ lại thấy con gái mình đang dò xét nên liền đổi chủ đề: "À, thế mày về lấy cái gì sao?" "Lấy gì là lấy gì?" "Thế về làm gì?" "Ơ, mẹ làm sao thế? Tôi ở đây mà." "Thì dạo này mày cũng đâu có nhà đâu." Hạ Nhiên nghe vậy lại nhớ đến những thời gian qua, cô cũng không muốn cho bà biết chuyện nên vội trả lời: "Thời gian trước tôi phải tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới để đỡ lãng phí thời gian nên ở lại công ty cho tiện." Nói tới đó, Hạ Nhiên lại vội lấy trong túi sách của mình ra một tấm vé nhỏ đưa cho bà: "Mẹ, hai hôm nữa buổi biểu diễn của tôi sẽ diễn ra, mẹ có muốn đến không?" Bà Huệ nghe vậy nhìn chằm chằm xuống tấm vé, nơi khóe mắt vết chân chim đã in đậm hơn nhiều. Hạ Nhiên thấy sự trầm tư của bà lại có phần lúng túng lấy về: "Nếu mẹ không muốn..." Còn chưa kịp nói hết, bà Huệ đã vội giật lấy tấm vé mà đáp lại: "Đi chứ, hạng vé VIP luôn mà. Ta phải đi để cho thiên hạ biết đời Tống Thu Huệ này xem ra sắp nhờ con gái mà nở mày nở mặt rồi." Lời của bà lại bỗng khiến khóe mắt của cô cay xè. Sau đấy theo quy luật thì dòng lệ lại trượt dài xuống, nhưng khóe miệng của Tống Hạ Nhiên lại khẽ mỉm cười: "Mẹ biết không, ngày còn đi học, mỗi lần tôi biểu diễn văn nghệ của trường, tôi đều trở về nói với mẹ, hy vọng là mẹ có thể đến." Nhưng mà lúc đấy mẹ toàn gạt đi, bảo là tao bận lắm, không có thời gian. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, thì đây là lần đầu tiên mẹ chịu nhận lời đến xem tôi biểu diễn đấy. Bà nghe vậy sững lại nhìn cô, đôi mắt có phần già đi mà trở nên đỏ hoe. Sau đó bà lại tặc lưỡi một cái rồi ra vẻ nói: hồi đó mày còn nhỏ thì khác, bây giờ mày lớn rồi lại nổi tiếng rồi, đi hát có tiền thì tất nhiên là tao phải đi xem chứ. Sau này mày có biểu diễn ở đâu ấy, cứ cho tao một vé. Mày phải vé VIP đấy, tao đến đầu tiên luôn. Hạ Nhiên nghe vậy thì lại bật cười. Cô sau đó đưa tay gạt ngang đi dòng lệ đang chảy dài xuống rồi nói: thế thì mẹ mau hết bệnh đi, còn sức mà theo tôi chứ. Tôi dự tính là số giàu tới rồi đấy, biết đâu lại gặp được diễn khắp cả nước. Tới lúc đó sợ có 10 vé VIP mẹ cũng không chịu đi. Ai bảo tao không chịu chứ. Tới lúc đó mày không có mời tao, tao cũng sẽ có mặt bám theo mày đấy. Hạ Nhiên nghe vậy khẽ cười đáp lại: được rồi, mẹ nằm nghỉ đi, tôi đi sắp xếp đồ lại một chút. Bà Huệ gật đầu một cái, cô cũng đứng dậy quay người trở ra ngoài. Ngay khi cửa phòng khép lại, gương mặt người phụ nữ này lập tức chẳng còn cái dáng vẻ tự tại ban nãy. Nước mắt được bà giam cầm thì bây giờ phá khóa mà trượt dài trên những nếp nhăn mờ. Bà khẽ cúi xuống nhìn tấm vé mời mà cô đưa. Trên đấy in hình ảnh của nhóm nhạc ATMI mà Tống Hạ Nhiên là người chính giữa với gương mặt xinh đẹp nổi bật. Những ngón tay bọc da nhăn nhúm chậm rãi đưa lên, chạm vào gương mặt của cô trong tấm vé, mang theo một trạng thái say sứt và luyến tiếc nào đấy. Thanh âm khàn khàn vang lên: Hạ Nhiên, vận khí của Tống Thu Huệ này không tốt. Ta đi rồi, có lẽ may mắn sẽ đến với con nhiều hơn. Thật ra ta cũng chẳng luyến tiếc gì, chỉ là tới cuối đời mới nhận ra ta đã bỏ lỡ quãng thời gian làm mẹ duy nhất. Ngày hôm sau, trong phòng tập của ATMI, Lina đứng trước các thành viên mà lên tiếng: ngày mai là buổi biểu diễn rồi, nếu như không tính lần sự cố trước thì đây có thể xem là ngày ra mắt ATMI đấy. Thế nên mọi người cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể nhé. Được rồi, hôm nay tất cả mọi người nghỉ sớm, thư giãn một chút để có một tinh thần tốt cho ngày mai. Vừa nghe vậy, mấy thành viên liền ồ lên mà cười. Ủa, sao chị Lina dễ tính thế? Chị ta khẽ lườm bọn họ, sau đấy lại cười. Sao, cho các cô nghỉ các cô không thích sao? Tất nhiên là thích rồi. Vậy thì bớt vặn vẹo chị đi. Được rồi Hạ Nhiên, giám đốc đang đợi em đấy. Vừa nghe vậy, tất cả lại ồ tập lại. Tưởng nay chị Lina dễ tính, hóa ra là mình chỉ được hưởng ké với ai đó và đi hẹn hò với tổng giám đốc. Cô khẽ cười, quay sang thành viên trong nhóm mình mà đáp lại. Hay là mọi người có muốn đi cùng chúng tôi không? Thôi, chúng tôi mà đi lại chẳng thành kỳ đà cản mũi sao? Khéo cả buổi ra mắt của giám đốc Quân lại chật hết sang một bên vì lườm nguýt đấy. Thôi, Hạ Nhiên mau đi đi, thật ra bọn này cũng có hẹn rồi. Cô khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Hạ Nhiên đi về phòng nghỉ riêng của ATMI, tắm rửa qua một chút rồi thay đồ. Sau đấy đi thẳng đến phòng làm việc của Thành Quân mà gõ cửa. Âm thanh cốc cốc vang lên, từ phía trong vọng ra giọng nói: vào đi. Lúc này Hạ Nhiên mới đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thành Quân ngồi bàn làm việc với thái độ vẫn vô cùng chăm chú, đang xem gì đấy mà tiến lại. Cô không nói gì, cứ đứng đấy nhìn anh, mà Thành Quân từ lúc cô bước vào không hề ngước mắt lên nhìn. Lại thấy người vừa vào không nói gì, anh mới lên tiếng, nhưng tầm mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình laptop. Có chuyện gì thì mau báo cáo đi, tôi còn có việc phải ra ngoài. Nghe vậy, Hạ Nhiên mới đáp lại lời của anh. Giám đốc có việc phải đi sao? Vậy em không phiền nữa. Nghe được cái thanh âm ấy, Thành Quân mới vội nhìn lên. Hạ Nhiên, là em sao? Cô khẽ cười một cái rồi đi vào phòng bên trong bàn làm việc của anh. Sao? Gọi em đến rồi lại làm ra cái vẻ bất ngờ thế này? Không phải, tôi đang kiểm tra lại mọi thứ cho buổi biểu diễn ngày mai để tránh để xảy ra sai sót. Lần này trang phục biểu diễn của em phải qua mấy giai đoạn kiểm tra, đến tay Lina không có vấn đề gì em mới có thể sử dụng. Anh có đề phòng quá không vậy? Không lẽ em nhiều thù địch thế sao? Cứ nghĩ chỉ có mỗi Thanh Hy mới ghét em như vậy. Mà nhắc mới nhớ, cô ta từ sau lần đó không nghe tin gì nhỉ? Thành Quân nghe vậy, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm. Trong đầu của anh lại vọng lên giọng nói của Tư Sẹo. Anh, đúng như anh tính toán, sau khi thả Thanh Hy về, Lưu Nhất vì thương con gái không chịu được cơn vật nên đã chữ thuốc cho cô ta sử dụng. Em sai người báo tin cho cớm. Ông ta bị bế đi trong buổi đêm rồi. Còn Thanh Hy nghe nói quá liều sốc mà chết rồi. Hạ Nhiên thấy anh trầm tư thì lên tiếng gọi. Quân. Nghe vậy, anh mới dứt ra dòng suy nghĩ rồi nhìn cô khẽ cười. Đưa tay kéo cô ngồi lên đùi của mình rồi nói. Người không cần phải nhớ thì nhắc lại làm gì. Nếu em sợ mình chưa đủ thứ để quan tâm ấy, thì tôi cũng không ngại cùng em triển miên cho tới khi nào đầu em chỉ còn thắc mắc. Nên đổi thế gì lên đỉnh nhanh hơn mới thôi. Hạ Nhiên không còn quá bài xích mấy cái kiểu cách ăn nói này của anh. Cô khẽ cười trêu ghẹo lại. Không lẽ Vũ Thành Quân anh cũng ghen với cả con gái sao? Có tôi ở đây, tôi chắc không có bất cứ ai dám lọt vào mắt xanh của em. Ngông cuồng. Thành Quân khẽ cười một cái. Được rồi, tôi muốn đưa em cái này. Nói rồi, anh mở ngăn kéo ngân hàng, lấy ra một chiếc thẻ nhựa màu đen không giới hạn quyền lực, có dập chữ nổi của ngân hàng Tín Phong. Sau đó anh đưa cho cô mà nói. Hợp đồng giữa chúng ta tôi đã đơn phương chấm dứt. Tất nhiên theo ký kết, đây là khoản bồi thường cho em. Hạ Nhiên nghe vậy thì khá kinh ngạc. Hủy thì hủy chứ. Thực ra anh không cần phải làm như vậy. Tôi là người làm ăn giữ chữ tín. Tất nhiên trên công việc thì phải rõ ràng. Nếu mà để em tự hủy thì chắc là em không để nổi hợp đồng đâu. Hơn nữa tôi cũng muốn dùng nó để làm của hồi môn cho em. Quan trọng là những từ cuối của anh khiến Hạ Nhiên ngỡ ngàng một lúc. Cô sau đấy lại khẽ cười, cầm lấy chiếc thẻ mà nhìn nó, rồi lại đưa mắt ra trước mặt anh. Thật ra em thích Tín Phong như thích anh vậy đấy. Thành Quân nghe vậy lại khẽ nheo mắt lại, không hiểu ý đồ của cô. Mạ Nhiên lúc này lại khẽ cười một cách tinh quái, rồi áp sát người gần anh, ghé vào bên tai của Thành Quân thì thầm. Bởi vì mỗi lần đó anh rất hào phóng. Xem ra ở chung với tên đàn ông ăn nói ngả ngớn này thì Tống Hạ Nhiên không tránh khỏi bị tiêm nhiễm. Nhưng mà Thành Quân quả thực rất thích câu nói này phát ra từ miệng của cô. Khóe miệng của anh cong lên một đường tuyệt đẹp, đặt ai ở eo của cô, thanh âm mang theo sự ma mị. Với rốt cuộc là em thích nó hay là thích tôi? Hạ Nhiên nhìn anh mà đáp lại. Tất nhiên là thích anh rồi, bởi vì anh có cả. Nghe em nói như vậy thật làm tôi liên tưởng. Liên tưởng chuyện gì? Liên tưởng tới cảnh cổ tôi ở giữa hai chân của em. Lời vừa dứt, anh liền bế bổng cô lên mà đứng dậy. Sau đó hướng thẳng đi về phòng nghỉ riêng. Hạ Nhiên vòng tay qua cổ của anh để bám trụ lấy mà nói. Không phải là chúng ta đi hẹn hò đi ăn sao? Đừng lo, ăn xong em rồi tôi vẫn cố sức ăn cái khác. Này Thành Quân, rốt cuộc anh lấy đâu ra cái tinh lực như vậy thế? Hôm nay có phải là chưa đâu? Em chưa biết ra thế của tôi sao? Vậy em có biết sơn tinh và thủy tinh không? Lại cái gì nữa? Tôi chỉ muốn nói tôi là con cháu của họ. Hạ Nhiên khó hiểu cau mày nhìn anh. Khi ấy vừa vặn Thành Quân đặt cô nằm xuống giường, cả người anh phủ lên, ánh mắt nhuốm dục mà nhìn cô nói. Vì tôi có khả năng đem lên đỉnh. Đúng như những gì anh nói, ngay khi ấy trong căn phòng khép kín đó, những âm thanh vái muội cứ mang lên không ngừng suốt cả mấy giờ đồng hồ. Cô trở về căn hộ khi trời đã tối muộn, bên trong cũng đã tắt đèn, xem chừng mẹ của cô cũng đã đi ngủ. Hạ Nhiên tiến lại phía phòng, đưa tay lên mở cửa, nhưng bị khóa trái. Cô lại khẽ thở dài. Thực ra Hạ Nhiên cũng chỉ muốn nhắc bà ngày mai nhớ đến xem cô biểu diễn. Hạ Nhiên trở về phòng của mình, đưa tay bật công tắc điện lên. Lúc này liền nhìn thấy trên giường của cô có một cái hộp nhỏ để ở đó. Cô tiến lại, cầm nó mà mở ra. Bên trong đấy là một chiếc váy mới cùng với một tờ giấy nhỏ. Hạ Nhiên cầm tờ giấy đọc những hàng chữ có phần run rẩy trên đó. Giờ nghĩ lại, mẹ còn không biết sở thích của mày là gì, nhưng mà thấy đẹp và nghĩ là hợp với mày nên mẹ đã mua đấy. Nếu thích thì ngày mai mặc nó biểu diễn nhá. Thực ra cũng rẻ rẻ tiền thôi, chỉ sợ không hợp với phần biểu diễn. Nếu không thích thì bỏ đi cũng được. Hạ Nhiên khẽ mỉm cười một cái. Cô bỏ tờ giấy lại, lấy chiếc váy ra xem, sau đó đi lại trước gương, ướm nó lên người của mình mà ngắm nghía rồi cười rất vui vẻ. Đối với cô, đây là lần đầu tiên được mẹ mình chuẩn bị đồ cho buổi biểu diễn. Con sẽ mặc. Buổi tối ngày hôm sau, sự kiện ca nhạc của nhóm ATMI được tổ chức tại hội trường của một khách sạn 5 sao bậc nhất. Vì kinh phí đầu tư khá lớn nên giá vé bán ra cũng rất cao. Vậy mà hội trường chứa đựng tới 2.500 người đã chật kín mít, lại còn phải dựng thêm ghế bên ngoài. Sau lời giới thiệu của MC, bên dưới hò hét không ngừng. Tống Hạ Nhiên dẫn đầu nhóm nhạc bước lên sân khấu trong sự phấn khích của khán giả bên dưới. Hội trường hàng nghìn người với những cánh tay và ánh đèn neon đang vẫy. Hạ Nhiên quả thực là không ngờ mọi người lại đến đông như vậy. Ngay từ hàng ghế đầu tiên, vị trí chính giữa sân khấu, Hạ Nhiên bắt gặp ngay mẹ của mình ngồi đó. Thực ra trước đó cô cũng đã nói với Thành Quân chuyện mời mẹ của mình xem buổi ca nhạc. Mặc dù là không chắc bà có đến không, nhưng cô cũng sợ ở chỗ đông người bà gặp rắc rối nên đã nhờ anh. Nếu mẹ cô đến thì cho người hộ tống bà tới vị trí của mình. Tống Thu Huệ ngồi bên dưới ngước nhìn lên cô, khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Hạ Nhiên vì vậy mà dường như được tiếp thêm một sức mạnh kỳ lạ. Nhạc vang lên, phần trình diễn bắt đầu. Bên dưới hò reo cùng với những biển led nhỏ có chạy chữ ATMI hay là Tống Hạ Nhiên. Thực sự đến tận bây giờ, Hạ Nhiên vẫn không tin bản thân lại chạm được vào hào quang mà vạn người mong muốn này. Đối với cô, nửa thực nửa hư, nửa như giấc mộng, nửa lại bỗng từng tỉnh. Phần biểu diễn đầu tiên kết thúc trong sự cuồng nhiệt của tất cả. Hạ Nhiên nhìn xuống vị trí của mẹ mình, thấy bà lại mỉm cười với cô. Chỉ là khoảng cách quá xa, không đủ để cô nhìn thấy, ngoài nụ cười ấy còn kéo theo cả nước mắt. Đoạn Hạ Nhiên cùng thành viên của nhóm quay vào trong để chuẩn bị cho phần biểu diễn tiếp theo, thì bên dưới vang lên một dòng ho dữ dội. Cô có sự lưu tâm mà nắn lại rồi quay mặt nhìn xuống. Khi ấy Tống Thu Huệ tay túm áo ngực của mình, sắc mặt khó coi mà ho lên từng đợt dày đặc hơn. Sau đấy máu từ miệng của bà phun ra. Vài giây ngắn ngủi sau thì cả người bà ngã ra khỏi ghế, đổ gục xuống sàn. Cả hội trường trở nên nhốn nháo, tiếng la hét thất thanh làm nơi đây náo loạn. Bọn họ cứ nhìn thấy máu là không có ai dám lại gần. Có người còn sợ là căn bệnh lây nhiễm nên vùi lại xa. Chỉ có Hạ Nhiên là kinh hãi chạy đến. Cô nhảy xuống khỏi bậc sân khấu mà đi lại đỡ mẹ ngồi lên. Mẹ, mẹ. Sắc mặt của Tống Thu Huệ trắng bệch, cả mồm đầy máu nhưng cơn ho vẫn chưa ngừng lại. Cô sợ đến mức trên gương mặt đã khóc từ lúc nào. Bàn tay đưa lên đỡ lấy cằm của bà, máu đỏ chảy đọng xuống lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Hạ Nhiên hoang mang ngước mắt đã ướt đẫm nhìn mọi người xung quanh mà kêu. Giúp tôi gọi cấp cứu với, làm ơn, hay là ai có chuyên môn không giúp mẹ tôi với. Bọn họ không ai dám lại gần mẹ con cô, mà Thành Quân lúc này ở phía sau sân khấu nghe tiếng ồn mới chạy ra. Nhìn cảnh tượng, anh đã vội vàng tiến xuống khu vực khán giả, rồi trực tiếp cúi xuống xoay lưng lại mà nói. Hạ Nhiên, đỡ mẹ lên. Nghe vậy cô vội vàng đỡ bà lên lưng của Thành Quân. Anh sau đó cũng đứng dậy mà trừng mắt nhìn đến đám người quây trước mặt mà quát lên. Tránh ra. Khi ấy đám vệ sĩ mới vội vàng sơ tán để mọi người mở rộng lối đi. Thành Quân cõng bà Huệ trên lưng rồi từng bước vội vã đi ra ngoài. Hạ Nhiên cũng bám sát theo sau. Gương mặt người phụ nữ tuổi trung niên với những nếp nhăn đã thấy rõ đang dần dần trở nên tái nhợt đi. Máu từ khóe miệng vẫn chảy ra rồi thấm lên áo của anh, dần dần loang rộng ra. Hạ Nhiên bước vội bên cạnh, bàn tay đặt lên phía sau lưng của bà, cảm nhận được cơ thể đang lạnh đi thì phải. Cô bắt đầu mất kiểm soát mà lên tiếng. Quân, nhanh lên được không? Anh không nói gì, nhưng sải chân cũng bước dài hơn. Trên trán cũng bắt đầu xuất hiện những hạt mồ hôi, hơi thở có phần mạnh mẽ. Bọn họ đi lại phía sau xe của Thành Quân, đặt bà ghế sau. Hạ Nhiên cũng nhanh chóng ngồi vào đỡ bà dựa vào người của cô. Còn anh sau đấy ngồi vào ghế lái rồi nhấn ga lao vút đi. Chiếc xe chạy với vận tốc nhanh như xé gió rồi dừng lại ở trong khoảng sân lớn của bệnh viện. Thành Quân đi lại phía sau cõng bà Huệ lên lưng mà chạy vào trong gọi lớn. Bác sĩ, bác sĩ. Khi ấy y tá vội vàng đẩy chiếc giường đi lại. Anh đặt mẹ cô nằm lên đấy. Bọn họ kiểm tra qua sức khỏe rồi gấp gáp đẩy vào phòng cấp cứu. Hạ Nhiên bước vội theo, nhưng khi đến cửa thì cô liền bị chặn lại. Người nhà chờ bên ngoài đi. Sau đấy cánh cửa đóng lại. Hạ Nhiên lo lắng ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Rèm cửa bị kéo lại, tầm nhìn của cô khuất hẳn. Cuối cùng chỉ có thể bước đến chiếc ghế chờ ngồi phịch xuống đó. Tống Hạ Nhiên nhìn xuống bàn tay của mình. Máu của bà vẫn cứ còn đọng lại trên bàn tay của cô chưa khô. Cả người Hạ Nhiên run lên bần bật. Ánh mắt đỏ ngầu in hẳn những tia kinh hãi. Cảm giác cái mùi máu tanh nồng làm cổ họng của cô nôn nao. Màu đỏ của nó khiến cô quay cuồng. Thành Quân đứng đấy nhìn đến cô, thấy Hạ Nhiên ngồi trên ghế, mắt cứ dán chặt vào tay của mình. Cả cả người vẫn không ngừng run rẩy. Trong lòng anh có một cảm giác xót xa vô cùng. Anh bước tới bên cạnh, ngồi thấp xuống đối diện với cô, sau đấy nâng cánh tay dính đầy máu của cô, đem nó lau vết thương áo của anh mà chậm rãi nói. Thả lỏng người ra, hít thở sâu một chút, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô nghe vậy nhìn tới anh, nước mắt đã thấm ướt cả một gương mặt xinh đẹp phấn hoa, nức nở mà nói. Là tại em, rõ ràng là em biết mẹ bị bệnh lâu rồi, nhưng lại không chịu đưa mẹ tới bệnh viện. Là tại em quá vô tâm, nghe mẹ nói không sao là cũng liền mặc kệ. Quân, làm sao bây giờ? Cả thế giới này bá là người thân duy nhất của em. Nếu lỡ như có mệnh hệ gì, em chẳng còn ai cả. Anh nghe vậy mê khẽ ngước mặt lên nhìn cô. Không đúng, em còn có tôi. Hơn nữa chuyện sẽ không tồi tệ như vậy đâu. Tích cực lên. Hạ Nhiên lúc này tâm trí rối bời. Cô cũng muốn nghĩ tích cực lắm chứ, nhưng hình ảnh mẹ của mình đổ gục dưới sàn với một cái miệng trào máu, cô thật sự là không thể thoát khỏi những tiêu cực trong lòng của mình. Cuối cùng chỉ biết bật khóc nức nở. Khi ấy cửa phòng cấp cứu mở ra, tiếng động khiến Hạ Nhiên nhìn đến rồi vội vàng đứng dậy tiến lại. Bác sĩ cũng bước ra ngoài. Cô là người nhà bệnh nhân sao? Hạ Nhiên gật đầu một cái rồi gấp gáp hỏi. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Người đàn ông mái tóc đã điểm bạc khẽ thở dài một cái, sau đó nhìn cô nói. Bà không nói với cô là mình bị ung thư phổi sao? Hạ Nhiên chết sững. Sao ạ? Ung thư phổi? Cách đây khoảng 3 tháng, bà tới bệnh viện khám trong tình trạng cổ đau họng, ho kéo dài, khó thở, đau ngực. Chúng tôi tiến hành kiểm tra bằng các phương pháp y học tiên tiến, chụp cắt lớp, nội soi thì phát hiện ra có một khối u trong lồng ngực phải. Sau đó tiến hành sinh thiết khối u, kết quả thấy được đã là ung thư phổi không tế bào nhỏ ở giai đoạn 3 rồi. Khi ấy chúng tôi có tư vấn đến những phương pháp điều trị như là xạ trị vẫn có thể duy trì để kéo dài sự sống. Tôi nhớ lúc đó có hỏi bà ấy là người thân của chị đâu. Họ đến để làm hồ sơ và ký cam kết. Bà ấy bảo là sống một mình, không có người thân, sau đó xin về để chuẩn bị chi phí và đồ đạc. Nhưng sau khi quay về thì không thấy bà ấy quay trở lại bệnh viện nữa. Hạ Nhiên nghe đến cái chữ sống một mình, không có người thân, trong lòng cô lại dày vò khủng khiếp. Bác sĩ, thế bây giờ mẹ của tôi có thể điều trị được không? Cần những gì, cần bao nhiêu tiền? Bác sĩ cứ nói, tôi sẽ lo liệu. Hiện tại các bác sĩ chuyên môn vẫn đang kiểm tra và xác định lại tình trạng của bệnh nhân, sau đó mới đưa ra được phương pháp điều trị. Thành Quân nãy giờ đứng bên cạnh lắng nghe, lúc này mới lên tiếng. Bác sĩ, hãy dùng những phương pháp và kỹ thuật tốt nhất. Về vấn đề viện phí bao nhiêu, chúng tôi lo được. Bác sĩ gật đầu một cái. Vừa lúc đấy một cô y tá chạy vội đến, tay cầm theo tài liệu gì đó mà đưa cho bác sĩ. Bác sĩ Khoa, có kết quả rồi. Ông nhận lấy tờ giấy trong tay của y tá, cẩn thận xem xét một hồi. Sau đó có vẻ như có một chút gì đó nặng nề khẽ thoảng qua đôi mắt đã mệt mỏi của ông. Bác sĩ lúc này nhìn lên cô mà nói. Kết quả kiểm tra của bệnh nhân, tình trạng ung thư đã ở giai đoạn 4 rồi. Hạ Nhiên nghe thế thì cả người như lạnh toát đi. Vậy vẫn có thể điều trị được phải không bác sĩ? Ông ấy nhìn cô, ánh mắt có phần bất lực nhưng cũng phải nói ra. Tôi muốn nói để gia đình biết thêm về ung thư phổi giai đoạn 4. Giai đoạn 4 hay cũng được gọi là giai đoạn cuối rồi đấy. Theo nghiên cứu từ y học thế giới, người mắc ung thư phổi giai đoạn cuối thì tỷ lệ sống trên 5 năm chỉ là khoảng 4%. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Gái Bán Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.